Sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 4, Hoắc Đại Ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, đường ống nước thay đổi phương hướng. Dòng nước tuôn ra trong nháy mắt tưới hết vào mặt nam nhân. Dòng nước chảy mạnh, những bọt nước tỉa ra từ hai tay người nọ tạo thành một cầu vòng nhân tạo mini dưới ánh mặt trời. A, không cần nữa. Không cần nữa. Cứu mạng, cứu mợn. Chỉ thấy nam nhân đầu né trái phải tránh dòng nước mà tay cầm vòi nước sống chết không buông. Thậm chí còn hướng lại gần hơn. An Nhất, hẳn là anh ta đang muốn dùng vòi nước làm mình chết đuối. An Nhất ngơ ngác đứng đó như một con gà gỗ. Cậu không hiểu nhưng cậu bị sốc nha. Nhìn đến choáng váng. Chẳng lẽ đây là thế giới của người có tiền hơn nhiều hơn người có tiền bình thường sao? Quả nhiên thế giới rộng lớn như vậy, ếch xanh nhỏ không thể tham gia. Người giàu chơi khác biệt quá. Mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, An Nhất đối mặt với một vấn đề. Cậu nên đi giúp hay là không giúp? Vì sao đối phương kêu cứu nhưng lại không buông ống nước ra? Có phải đối phương muốn chính là cảm giác này? Nhưng như vậy hẳn là xem như hành vi tự mình hại mình. An Nhất nhìn không nổi. Buông hành lý xuống. Cố định bình giữ nhiệt trên cổ muốn bước tới nhưng ngay sau đó một chỗ khác lại có động tĩnh trước cậu. Hai con chó Doberman ban đầu còn chơi đùa vui vẻ bên bãi cỏ. Chơi trò, mau đến bắt ta đi. Nghe được động tĩnh nhanh chóng quay đầu. Nhìn thấy Hoắc Bắc Hành bị ống nước khống chế. Sủa to vài tiếng. Gâu gâu. Sau đó nhanh chóng chạy về phía gắn vòi nước với ống nước cánh đó 10 mét. Miệng nhỏ của An Nhất. Oa oa, chó này thật thông minh nha. Toàn thân con chó Doberman đen bóng. Dáng người mạnh mẽ, hàm răng sắt nhọn. Lực cắn rất mạnh. Các nhà nghiên cứu gọi chó Doberman là giống chó cực thông minh. Trung thành và rất dữ. Cũng rất thích hợp để huấn luyện làm chó nghiệp vụ. Nhìn hai con chó Doberman chạy hẳn là muốn rút ống nước ra. Thật cảm động quá đi. An Nhất lau giọt nước mắt không hề tồn tại bên khóe mắt. Cậu nguyện đề cử hành động này vào danh sách 100 việc khiến người cảm động ở Trung Quốc. An Nhất kích động nắm chặt tay cổ vũ. Không tốn mấy giây, con chó đầu tiên chạy đến cúi đầu cắn đầu ống nước dùng sức xoay một cái. Được rồi. Lần này cậu kích động không thua gì lúc cậu lên núi đào rau dại bất ngờ đào ra được một củ cải. Tuy rằng sau đó biết được củ cải là nằm trong hang thỏ. Ngại quá trả lại. An Nhất quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Chỉ thấy dòng nước từ vòi nước không có xu hướng giảm bớt, ngược lại. Ngược lại còn mạnh hơn. An Nhất, vốn tưởng rằng là đưa than trong ngày tuyết, không nghĩ lại góp thêm băng. Đúng lúc này cách khoảng 100 mét có một người dùng tốc độ 200 dặm trên giây chạy nhanh lại. Thiếu gia à, lão nô tới đây ghi. Chỉ thấy người nọ đưa tay giựt ống nước trên tay người nam nhân xuống. Bịch, Hoắc Bắc Hành đang bị thế lực tàn ác là ống nước khi dễ bất ngờ thấy được ánh sáng. Đứng trên vùng an toàn, tự do hít thở bầu không khí trong lành. Hoắc Bắc Hành đứng đó miệng khẽ nhếch. Trên khuôn mặt tuấn lãng nước còn đang rơi xuống. Thân trên cũng ướt đẫm nước theo đường cong cơ bắp trượt xuống. Nếu như bỏ qua ánh mắt có chút dại của anh thì cả người như đang tham gia chụp tạp chí. Cũng rất này nọ. Hoắc Bắc Hành hít sâu một hơi. Thật quá đáng sợ mà. Suýt nữa thì toi rồi. Anh chỉ muốn uống một ngụm nước. Không nghĩ tới đường ống nước không cho còn hạ sát chiêu. Thật là kỳ bò quá đi. Hoắc Bắc Hành có chút ủy khuất, liền quyết định từ nay về sau không thèm chơi với ống nước nữa. Sau đó nhìn lão nhân có chút tuổi cười ngây ngô hai tiếng với người ta. Chú Trung, may mà có chú, sau này ta không thèm chơi với ống nước nữa. Trung bá quản gia, thiếu gia không sao là tốt rồi. Hai người chủ tớ tình thâm, mà ống nước bị đánh rơi dưới chân như rắn cuồng nhảy nhót. Rốt cuộc cả một buổi sáng bụi cúc non không được một giọt nước nào, giờ cũng được uống nước rồi. Cúc nhỏ, đúng chính là cảm giác này. Ống nước uốn éo tự do trên bãi cỏ. A bơ ba ba ba ba, Trung bá một cước dẫm lên. Ống nước, hự, thế là đã kết thúc cuộc sống huy hoàng của nó rồi. Sự kiện ống nước cắn người kết thúc như vậy đấy. Mùa hè nóng bức. một thân bị nước tưới cũng không sợ lạnh, ngược lại thêm vài phần mát mẻ. Nhưng Trung Bá tuổi đã cao vẫn mở miệng như cũ. Thiếu gia về thay quần áo trước đi. Nhìn thân trên không mặc áo. An Nhất, bộ quần áo mới của Hoàng đế. Bộ quần áo mới của Hoàng đế là một chuyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị Hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Hoắc Bắc Hành không phát giác được có gì không đúng, mang theo gương mặt tươi cười gật đầu. Thân ảnh cao lớn có chút vụng về ngốc nghếch, nét hoảng sợ sống sót sau tai nạn đã không còn giống như chuyện ống nước cắn người vứt qua sau đầu. Mà lúc này chú chó Doberman ở bên kia cuối cùng cũng cắn được ống nước rớt xuống đất. Cảm động trời đất, ngay lúc Hoắc Bắc Hành bước được một bước, dư quang khóe mắt quét đến một chỗ ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía An Nhất. Mặt trời treo cao, khuôn mặt có tính công kích cực mạnh nhìn về An Nhất. Gương mặt này tồn tại chính là sự bất công của nữ oa ban tặng. Mắt đối phương bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt An Nhất. Ngay khoảnh khắc đó vạn vật đều dừng lại. An Nhất thấy được sự ngu xuẩn đơn thuần trong mắt Hoắc Bắc Hành. An Nhất, Hoắc Bắc Hành sửng sốt vài giây tiếp theo giống như phát hiện được chuyện gì mới mẻ. Mắt hoa đào lóe sáng. Mặt tươi cười nhấc chân chạy về phía này. Nhất thời giống như một con chó lớn đang chạy. An Nhất trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía sau. Vậy là đối phương đang chạy về phía cậu. Chẳng lẽ đối phương biết cậu? Nghĩ cũng đúng, Hoắc gia chắc hẳn biết người tới là ai. Đối phương nếu biết cậu cũng không kỳ lạ, mà dựa theo xưng hô của vị lão nhân lúc nãy gọi đối phương là thiếu gia. Chân tướng chỉ có một mà thôi. An Nhất hợp tình hợp lý hoài nghi người này chính là Hoắc Bắc Hành. Bình tĩnh, biến thái cũng là con người. Mỗi người đều bình đẳng. Mang thành kiến ra đánh giá một người là không đúng. Là hành động xấu cần được chấm dứt. An Nhất điều chỉnh tâm lý xong. Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt. Về sau ở chung thật tốt. An Nhất cũng nở nụ cười. Hi hi, ngẩng đầu về phía trước. Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành tốc độ không giảm, khoảng cách hai người ngày càng gần. Ngày càng gần, An Nhất, anh ta sẽ dừng lại đúng không? An Nhất hít sâu, chào hỏi, anh, hát, Lời chào còn chưa ra khỏi miệng, liền bị một tiếng la thất thanh thay thế. Chỉ thấy người vốn đang đứng trong nháy mắt biến mất. An Nhất bị SSB đụng ngã trên đất. Trên cổ treo 2 lít nước chanh trong nháy mắt biểu diễn đập vỡ tảng đá trên ngực. An Nhất, hự hự, ếch nhỏ vào thành phố trong phút chốc muốn trở về nông thôn. Bên tai An Nhất vướng đầy vụn cỏ. Mắt bị ánh mặt trời chiếu trong thoáng chốc lại nhanh được che lai bởi bóng râm. Chóp mũi bị hơi thở xa lạ xâm nhập. Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông chống ra sau đầu An Nhất. Sợi dây chuyền bạc trên cổ rủ xuống. Đôi mắt sáng ngời. Gương mặt tươi cười rực rỡ không chớp mắt nhìn An Nhất dưới thân. Trong mắt Hoắc Bắc Hành tràn ngập sự tò mò. Cậu là ai? An Nhất té trên mặt đất, trời đất xoay vòng. Thấy một bầu trời đầy sao. Bình nước chanh 2 lít đập ếch nhỏ xém thăng thiên. Giọng địa phương cũng lòi ra. Em là An Nhất. Hoắc Bắc Hành nghi hoặc. An Nhất là ai? Gương mặt sáng sửa gần trong gang tấc. An Nhất là tôi. Hoắc Bắc Hành, cậu là An Nhất, An Nhất, là do cậu lớn lên không giống sao không? Nhìn thấy hai người ở xa đều ngã xuống đất, Trung Bá và nhóm người làm bên cạnh sợ vội vàng chạy đến đỡ người. An Nhất được một người làm vườn đỡ dậy, thanh niên đầu đội mũ vàng, một bên má còn dính vụn cỏ, trên người mặc áo sơ mi rộng màu trắng đơn giản, bên dưới là một cái quần màu vàng dài trên đầu gối một chút. Trước ngực còn treo bình giữ nhiệt, trang phục du xuân cho học sinh tiểu học tiêu chuẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bởi vì thời tiết nóng bức lại cầm không ít đồ, hay gò má có chút ửng hồng. Bác Trung nhìn đến cậu, mở miệng hỏi, cậu là, lần thứ 3 An Nhất trả lời về thân phận của mình. Bản chất của con người là máy lọc, tôi là An Nhất, sau khi biết đối phương không phải minh tinh nhỏ gì đó. Trung Bá thở phào nhẹ nhõm. Tin tức Hoắc Bắc Hành sẽ kết hôn được truyền ra. Mấy ngày nay luôn có một ít minh tinh đột nhiên nhảy ra. Hy vọng Hoắc Bắc Hành đừng kết hôn và cho bọn họ danh phận. Thật sự là hoang đường. Còn thể thống gì nữa? Chuyện này nếu ở trong thời đại của lão gia, chắc chắn phải kéo đến cửa thôn thị chúng. Cũng may thời này nên Hoắc Bắc Hành tránh được một kiếp. Trước kia Trung Bá là trợ thủ của ông nội Hoắc Bắc Hành. Nửa đời sau ở Hoắc gia làm quản gia. Khi còn nhỏ Hoắc Bắc Hành được ông chăm sóc một thời gian. Sau này Hoắc Bắc Hành mọc sai lệch. Trong lòng còn tiếc hận một trận. Là một đứa nhỏ ngoan ngoãn a, nhưng lại học những thứ hoang đường không đứng đắn. Sau khi Hoắc Bắc Hành gặp chuyện rồi đần độn, Trung Bá được lão gia cử tới chăm sóc hắn. Khoảng thời gian này liên tục có tiểu minh tinh đến tìm Trung Bá cứ đuổi người này người khác lại xuất hiện. Nam có nữ có, loại hình gì cũng có. Trung Bá tức giận nổi trận lôi đình. Tiểu tử thối nhà ngươi, thật sự không kén chọn a, cái dạng gì cũng thử qua. Lúc đầu còn tức giận đây là chuyện gì đây? Nếu là trước kia thì chó đi ngang qua thấy đều nhổ nước miếng vào. Đều là nợ phong lưu của Hoắc Bắc Hành trước kia. Trung Bá từng muốn giáo dục Hoắc Bắc Hành, nhưng vừa quay đầu liền thấy ánh mắt ngây thơ của đối phương. Bác Trung, lời nói đến bên miệng lại nuốt về. Chuyện vô liêm sỉ do Hoắc Nhị làm, liên quan gì đến Hoắc Bắc Hành? Một, cũng may người trước mắt này không phải minh tinh gì đó. Là An Nhất, từ từ, An Nhất, Trung Bá kinh hãi, An Nhất ôm bình giữ nhiệt run run. Hai con chim trên cái cây sợ cũng bay đi mất. An Nhất nhìn đám chim đang bay đi trên bầu trời. Lông cũng rơi rụng, là người định mệnh mà thầy bói mù tiên đoán. Người liên hôn cùng Hoắc gia An Nhất. Trung Bá vội vàng lấy hình chụp trong túi ra xác nhận. Nhìn An Nhất rồi lại nhìn hình chụp. Tay đeo găng tay trắng xoa xoa cằm. Không giống nha. An Nhất duỗi đầu qua nhìn. Hình chụp vào ban đêm. Cả một vùng tối đen nhưng có một chỗ được dùng bút màu khoanh tròn. Nhìn thấy hàm răng trắng sáng duy nhất trong ảnh. Nếu không nhìn nhầm thì người đứng ở trong đó hẳn là mình đi. An Nhất, thật ngại quá. Là An Nhất nhưng An Nhất đen thui của một năm về trước. An Nhất, là con ạ, sau đó ngẩng đầu nhìn Trung Bá gương mặt tươi cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh. Bác Trung bừng tỉnh cầm ảnh chụp so sánh. Là cậu giống nhau như đúc. An Nhất, không nghĩ tới bản thể của mình lại là răng. Hoắc Bắc Hành một thân cao 1m89 cao to đứng ở nơi đó. Kích động hỏi bác Trung. Chú Trung, An Nhất là ai? Trung Bá dùng ngữ khí nhu hòa. An Nhất thiếu gia. Chính là người sẽ kết hôn cùng thiếu gia. Người muốn kết hôn cùng hắn. Một câu này tựa như sấm sét giữa trời mưa. Cả người Hoắc Bắc Hành đều ngốc ở nơi đó. Kết hôn cùng Bắc Hành. Trung Bá. Đúng vậy. Hoắc Bắc Hành sửng sốt vài giây. Sau đó la làng. Ta không cần. Ta không cần vợ. Bộ dáng kia tựa như nam sinh thuần khiết bị vấy bẩn. An Nhất. Nếu không đọc tin tức hai ngày qua, cậu thật sự sẽ tin. Nhưng theo lý mà nói, cho dù đối phương không thích cậu cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Dù sao cậu cũng không phải đến gây tai họa mà là đến gia nhập cái nhà này. Huống chi vẫn là Hoắc gia vì chuyện của Hoắc Bắc Hành. Cố ý tìm người có ngày sinh tháng đẻ phù hợp. An Nhất nhìn tên kỳ quái cao 1m9 đang bù lu bù loa trước mặt. Sửng sốt vài giây. Sau đó trong đầu thoáng chốc ngộ ra, nhìn thấy ánh mắt trong sáng ngờ nghệch của người nọ, cậu đại khái đã nhìn ra, đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Bắc Hành ngốc rồi, An Nhất cứng người tại chỗ, đống phim ngắn về đồng tính đã học bù trước đây, giây phút này đây hồn phi phách tán, kênh người lớn biến thành kênh thiếu nhi, Mercedes-Benz của ếch xanh nhỏ nháy mắt biến thành thú nhún. Lão tài xế trước đây đã nói bị cấm xuất hiện. Vốn tưởng rằng cuộc sống 2 năm tiếp theo sẽ là 18, trở lên. Không nghĩ tới là 18, trở xuống. Vốn tràn ngập tò mò với người đột nhiên xuất hiện. An Nhất là một gương mặt mới mẻ. Nhìn trắng trắng gầy gầy. Đôi mắt đen bóng. Thoạt nhìn ngoan ngoãn cũng không dữ. Hẳn có thể chơi với mình. Ai biết lại nghe thấy đối phương là lão bà của mình. Hoắc Bắc Hành nháy mắt liền suy sụp mặt viết đầy chữ phê bình. Từ vui chuyển buồn, thương tâm muốn chết, sao lại là lão bà chứ? Sau đó quay đầu chạy, nhìn thấy bóng dáng phản nghịch của đứa nhỏ 25 tuổi Trung Bá la một tiếng. Thiếu gia, Hoắc Bắc Hành không thèm dừng. Trung Bá, một lát tới giờ ăn trưa. Người vốn đang chạy xa lúc này thay đổi phương hướng, quẹo về căn nhà đầy khí phách bên cạnh. An Nhất, nếu như không ngốc, kỳ thật cũng còn khá thông minh. Trong nhà có người giúp việc, Trung Bá không cần lo lắng. Tiếp theo bắt đầu quay đầu lại tiếp đón An Nhất. Thật ngại quá, gần đây thiếu gia đang trong kỳ phản nghịch. An Nhất, không, không có việc gì. Trung Bá thấy An Nhất còn chưa biết về tình trạng của Hoắc Bắc Hành, mở miệng giải thích, thiếu gia lần trước ở nhà cũ bị ngã cầu thang, chờ khi tỉnh lại đã thành như vậy. Bác sĩ nói chỉ số thông minh nằm trong khoảng 5 đến 8 tuổi. Lúc Hoắc Bắc Hành gặp chuyện không có ai ở nhà, chờ khi người làm phát hiện, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Trung Bá nói xong liền nhìn về phía An Nhất. An Nhất ngây người vài giây, sau đó vỗ đùi, ai nha, vậy cũng quá đáng thương đi. Trung Bá gật gật đầu, chúng ta công bố với bên ngoài thiếu gia là bị ngộ độc nên ngốc. An Nhất không hiểu, vì sao? Trung Bá ngửa đầu nhìn trời, bởi vì nói tự mình ngã đến ngu quá mất mặt. An Nhất, gia tộc lớn mà. An Nhất tỏ vẻ thông cảm, nhìn thấy Trung Bá lớn tuổi, ngại để cho đối phương hỗ trợ xách hành lý. An Nhất nhanh chóng xách hết mọi thứ vào trong tay. Trung Bá nhìn An Nhất, cậu liền, gần đây con đang tập thể hình. Nói xong nâng chanh dây trong tay lên xuống hai lần. Em là một mãnh nam. Độ phô trương của Hoắc gia là An Nhất nghẹn họng nhìn chân chối. Trung Bá gọi người làm giúp cậu đem hành lý để vào phòng của Hoắc Bắc Hành, sau đó mang cậu đi ăn cơm trưa trước. Trên bàn ăn không thấy Hoắc Bắc Hành, Trung Bá hỏi Vú Ngô đang nấu cơm. Vú Ngô lắc đầu tỏ vẻ Hoắc Bắc Hành còn đang giận dỗi không muốn ăn. Nhưng dù cho Hoắc Bắc Hành không muốn nhận thì cuộc liên hôn này cũng không thể hủy. Dù sao cũng không để cho hắn ngốc cả đời được. Và lại không chỉ một lần. Nếu An Nhất không được thì 2 năm sau còn có Lý gia nữa. An Nhất không có cảm giác gì cả. Đối phương hiện tại chỉ có trí thông minh của đứa trẻ mấy tuổi. Nhìn thấy người lạ nhất định sẽ sợ hãi. Để tiếp nhận cậu cần thời gian. Nhưng vốn cho rằng đối phương là tính trẻ con trong chốc lát sẽ không tiếp nhận mình. Ai ngờ đến tối lúc đi ngủ, Hoắc Bắc Hành thỉnh thoảng từ trong phòng đi ra đi vô nhìn xem cậu có còn ở hay không. Đôi mắt mang theo kháng cự lẫn chút chờ mong. Hoắc Bắc Hành hiện tâm trí còn nhỏ căn bản sẽ không che giấu được tâm tư. Mọi thứ đều viết hết lên trên mặt. Hoắc Bắc Hành đi qua đi lại trước cửa phòng mấy lần thấy An Nhất mãi không có xuất hiện có chút sốt ruột. Sao cậu ta còn chưa đến đây? Trung Bá nói giúp Hoắc Bắc Hành. Thiếu gia bây giờ tính tình con nít lúc thì chán ghét lúc thì tò mò. An Nhất tỏ vẻ không sao. Cậu hiểu mà, mãnh nam tâm đều rộng lắm. Vừa muốn đi về phòng, còn chưa bước được bước nào đã bị Trung Bá giữ lại. An Nhất nghi hoặc quay đầu. Có chuyện gì ạ? Trung Bá muốn nói lại thôi. Dặn dò cậu, An Nhất thiếu gia. Đêm nay cậu vất vả rồi, tuy rằng thiếu gia nhà chúng tôi không phải là lần đầu tiên nhưng giống như là lần đầu tiên. Trong suy nghĩ vẫn là một bông hoa cúc đại khuê cát. Tuy Hoắc Nhị lúc trước bước qua nhiều bụi hoa không phải tốt lành gì, nhưng Hoắc Bắc Hành là băng thanh ngọc khiết. Dặn dò xong liền xuống lầu. Trên mặt Trung Bá mang một nét yêu thương. Qua đêm nay thiếu gia bọn họ từ cúc đại khuê nam biến thành cúc héo. An Nhất cảm thấy vấn đề này có chút cao siêu. Dù sao hiện tại cậu không làm, tuy rằng đã xem qua phim nhỏ nhưng vẫn vượt qua khả năng của cậu. An Nhất có chút buồn rầu đi vào phòng. Ai ngờ mới bước vào mấy bước, tay bị nắm mạnh chân dưới đất nháy mắt bay lên không. Trời đất quay cuồng, chờ phục hồi tinh thần. An Nhất đã rơi vào chiếc giường lớn mềm mại. Hoắc Bắc Hành cúi người nhìn cậu, cười đến sáng lạn lại mang theo một tia lưu manh. Mắt hoa đào híp híp. Cậu có thể sinh cho tôi một em bé không? An Nhất, Tác giả có chuyện nói. Để cậu ấy sinh. Để cậu ấy sinh. Hi hi. Chuyện này không phải sinh tử văn. An Nhất. Thành phố thật đáng sợ. Tôi muốn về nông thôn. Cách chương.